Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, Chúa Tể Thân Thể. Chẳng lẽ là thánh nhân tiểu thế giới che đậy thiên cơ, dẫn đến thiên kiếp không hiện? Đáng chết, liên tục ba cái tiểu cảnh giới thiên kiếp, cái kia không được nổ tung hoa. Ầm ầm, vạn trượng ánh chớp từ trên trời giáng xuống, rót thành một mảnh lôi điện đại dương mênh mông. Chung quanh độc vụ chướng khí đều bị đánh tan, độc trùng mãnh thú bỏ mạng chạy trốn, mặt đất rung chuyển không thôi. Tiểu cảnh giới lôi kiếp mặc dù không giống đột phá đại cảnh giới lúc như vậy khủng bố, thế nhưng ba tầng tiểu cảnh giới tích lũy xuống thiên kiếp cũng cực độ đáng sợ. Gió lạnh rít gào, cuồng bạo mà mãnh liệt. Thân mã tế ra độ thiên quan, khắc theo nét vẽ trên lôi hải dấu vết, diễn hóa thiên địa quy tắc. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn nhỏ long mã cũng vọt ra, tiếp nhận thiên kiếp rèn luyện. Răng rác, 7749 đạo hỗn độn lôi đình tại hư không tỏa ra chói mắt ánh sáng, như từng đầu thần long đang bay múa, cuối cùng rót thành thất tinh bắt đầu hình dạng, cùng phương thiên địa này phát sinh cộng minh, chậm rãi ép xuống xuống tới. Đây là, thân mã trong lòng rụt rè, như rơi hàn đàm, toàn thân nhịn không được run rẩy. Ở cái này bắt đầu trận hình thành trong chốc lát, hắn có một cỗ tim đập nhanh cảm giác, nhịn không được, thật sẽ chết. Vô ý long mã ấn, thân mã cơ thể sáng chói rực rỡ, khí huyết sôi trào mãnh liệt, tinh khí thần dung hợp làm một thân thể, phát ra hung mãnh một kích, leng keng, kịch liệt tiếng va đập truyền đến, giống như là xuyên kim liệt thạch, đinh tai nhức óc, chỉ ngăn trở không đến một hơi thời gian, bắt đầu thất tinh trận lại bắt đầu hạ thấp xuống rơi. Thân mã biết trốn là không dùng, thiên kiếp một khi bắt đầu, chỉ có cứng rắn chiến. Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, mênh mông tinh khí bốc hơi lên, như đứng ở một mảnh trong biển máu, năng lượng kinh khủng như sóng lớn cuồn cuộn. Hắn đạp bầu trời mà lên, cùng sông núi vạn vật cùng nhịp đập, có một loại đáng sợ vận luật, có một loại đạo đang lưu truyền, mỗi một bước đều như trống trời đang gióng lên, đường lên trời, đạp thiên ca, nâng quan tài đụng trời. Người khác đứng mà lên, móng trước giơ độ thiên quan, ánh mắt lạnh lẽo, như một tôn bị thương ma vương, rất có loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác. Oành, độ thiên quan nện vào bắc đấu thất tinh trận bên trong, hư không trong chốc lát sụp đổ ra, ánh sáng vỡ mây, xuyên thủng trời cao, giữa thiên địa khắp nơi nóng rực, nhường người khó mà mở hai mắt ra. Cùng trong lúc nhất thời, vô tận lôi điện đánh vào thân mã mỗi một tấc cơ thể bên trên. Từ đỉnh đầu quen sông mà xuống, từ gan bàn chân sông ra, cái kia dài vạn trượng lôi điện mỗi một đạo đều có thể bổ sập một ngọn núi. Toàn bộ đánh vào thân mã trên thân, có thể nghĩ hắn chịu đựng biết bao nhiêu tổn thương. Ánh sáng vàng sáng chói, một mảnh chói mát, vô số cổ mộc lão đằng đều hóa thành bột mịn. Đỉnh núi vỡ tan, trên mặt đất hình thành từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Âm trầm tối tăm, phốc, thân mã phun ra một ngụm lão huyết, xương cốt đứt gãy, cái kia kinh khủng lôi điện xuyên thấu hắn nhục thân, tạo thành tổn thương cực lớn. Bất quá thời gian qua một lát, thân mã từ nhục thân đến thần thức, cơ hồ bị xé nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ nửa người, suýt nữa vẫn lạc. Uống, ta thân mã, trời khó khăn diệt, địa nạn táng, ngàn trọng kiếp, trăm thế nạn, lại như thế nào, trời không cho phép, ta liền chiến ra cái tươi sáng càn khôn. Hắn quát to một tiếng, vận chuyển long mã thần công, bên ngoài thân tràn lan ra một tầng mông lung ánh sáng. Đây là hắn tìm tòi trong cơ thể nhỏ môn cụ thể cách dùng lúc khai phát ra đến bí thuật. Môn này bí thuật lấy cửa nhỏ làm cơ sở, lấy khí dẫn thần, lấy thần thành voi, dung luyện tự thân, ngưng tụ thần lực, rèn đúc một cái thần khu, có thể đem bất luận cái gì công kích hóa thành tự thân lực lượng, là chân chính phòng ngự tuyệt đối. Thân mã xưng là thân thể chúa tể, thế nhưng đạo này bí thuật còn tại tìm tòi bên trong. Nhục thể của hắn chỉ có thể dung nạp một chút năng lượng, Thế nhưng một khi hoàn thiện, vạn pháp bất xâm sẽ không còn là nói dối. Hắn hóa lôi điện lực lượng để bản thân sử dụng. Trên thân vô số cái cửa nhỏ tỏa ra vô lượng quang mang. Tiềm năng thoáng cái phóng thích ra. Hắn kéo lên độ thiên quan chiến đến điên cuồng. Mỗi một kích đều đủ để đánh nát 10 dặm núi sông. Năng lượng kinh khủng trong hư không lay động lên từng đạo màu vàng gợn sóng. Hình thành từng cái nho nhỏ lỗ đen. Khủng bố mà kinh người. Độ thiên quan cùng hắn cộng minh. Cùng nhau đem Bắc Đấu Thất Tinh trận chấn nát. Kinh khủng lôi điện đánh vào quan tài bên trên vết tích. Hình thành từng đạo hoa văn thần bí. Đang không ngừng diễn hóa thiên địa quy tắc. Mà thần thức nhỏ Long Mã cũng tại thiên kiếp ở bên trong lấy được rèn luyện. Càng thêm óng ánh sáng long lanh. Mỗi thời mỗi khắc đều ở động đến thiên địa đạo vận. Huyền ảo khó lường. Hóa Long đệ tứ biến. Không dễ dàng a. Thân Mã thở ra một ngụm chọc khí. Trong lòng khói mù lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Phía dưới dãy núi kia đều bị ầm sập. Liền sinh trưởng mấy ngàn năm cổ mộc cũng hóa thành một đám bột mịn. Một mảng lớn đất đai đều biến thành sa mạc. Yên tĩnh hoang vu. Mảnh này độc rừng chướng khí tiêu tán hơn phân nửa. Ánh mặt trời sáng rỡ xua tan quanh năm suốt tháng ẩm ướt. Đem ấm áp mang đến. Đi qua thiên kiếp tẩy lễ. Thân Mã cảm giác tự thân tu vi không còn khinh phù như vậy. Thần lực ngưng tụ, nhục thân mạnh mẽ đanh thép, một vó có thể phá trời. Hắn nhìn một chút cách đó không xa vạn độc thụ, trầm ngâm chỉ chốc lát, một đạo ánh sáng lóe qua, dài chừng 10 trượng thân cây bị đánh đoạn. Hắn nhô ra một đầu thần lực bàn tay lớn vồ tới, nhẹ nhàng nghiền một cái, toàn bộ thân cây lập tức hóa thành một đám bột phấn. Trừ bỏ một chút tạp chất, có tới thập đại bình độc phấn, một bình vẩy lên đi, đại năng trở xuống đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Thậm chí đại năng đều khó mà ngăn cản loại này tập các loại độc tố làm một thể độc phấn. Hắc hắc, Thân Mã tuét ra miệng, gian trá cười một tiếng. Ai, sai lầm, làm đất trời oán giận, chấm ngoặc kép, bởi vì mảnh này độc rừng chướng khí biến mất hơn phân nửa. Rất nhiều độc trùng cũng e ngại thiên kiếp, nhao nhao tránh né, cho nên Thân Mã 10 phần thuận lợi đi ra. Ta Thân Mã lại trở về, Trung Châu run rẩy đi, cũng không biết kỳ sĩ phủ bên kia nơi chôn tiên mở ra sao. Hắn giơ thẳng lên trời thét dài, một viên tên là Tiến Thủ Cường đại trái tim lại bắt đầu sinh động. Sau 3 ngày, Thân Mã đi tới Trung Châu kỳ sĩ phủ địa giới, phía trước. Sơn mạch nguy nga cao ngất, tiên khí mờ mịt, khí lành bốc hơi, tiên hạc chim loan ở chân trời tự do bay lượn, trăm năm linh dược khắp nơi có thể thấy được, tốt một mảnh thánh thổ. Ở trước mặt hắn, là được kỳ sĩ phủ chỗ sơn mạch, phạm vi chỉ có 500 dặm, nhưng là một bọn người ở giữa tiên cảnh. Hắn vận chuyển ngũ sắc thần nhãn điều tra một phen, phát hiện nơi đây chính là vạn long hội tụ nơi. Chung quanh vạn dặm long mạch đều ở hướng kỳ sĩ phủ chuyển vận linh khí. Tiên khí mịt mờ, huyền lại huyền, cao quý không tả nổi. Thân Mã không khỏi sợ hãi thán phục. Kỳ sĩ phủ cao thủ nhiều như mây. Còn có một hai tôn thánh nhân tại thế. Khó tránh khỏi sẽ có người nhìn ra ta chân thân. Đến lúc đó khẳng định phiền phức không ngừng. Ta nhớ được ở kỳ sĩ phủ bên cạnh có một cái gọi là hoang lư địa phương. Có thể nối thẳng nơi chôn tiên. Đi trước bên kia tìm hiểu một phen. Vào giờ phút này, Thân Mã đã hóa thân thành Tửu Kiếm Tiên. Thân mang áo lam, gánh vác một cái huyền thiết kiếm. Mờ mịt như tiên, ngự kiếm cưỡi gió đến. Trừ ma giữa thiên địa, có rượu vui tiêu dao. Không rượu ta cũng điên. Chấm ngoặc kép, nửa ngày về sau, Thân Mã đi tới một cái tàn tạ thành trì. Cửa thành đều nhanh sụp đổ. Sông hộ thành cũng mau làm cạn. Trong thành chỉ có không đến 2 vạn người. Theo cái tiểu trấn không sai biệt lắm. Hắn vào thành hơi nghe ngóng một chút. Mới biết được hoang lư nguyên lai ở cách đó không xa một cái thôn xóm nhỏ bên trong. Còn có, nơi đây mới tới một cái thành chủ. Tên là Diệp Gia Thiên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.